hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, Huyền Bên Kia, chương 7, Huyền Bên Kia. Dư lại 9 người một lần nữa trở lại vạch xuất phát. Bạch Vi ở Thẩm Mặc bên tai nhẹ giọng dặn dò, trong chốc lát chạy thời điểm, chú ý hoàng tóc người trẻ tuổi, còn có cái kia xuyên quần tây trung niên nam nhân. Ngươi muốn cách bọn họ xa một chút. Thẩm Mặc nghe xong dùng dư quang quét mắt kia hai người. Hoàng tóc thanh niên cái đầu thường thường, ăn mặc bó sát người áo thun cùng quần jean, cánh tay nhị đầu cơ phồng lên, nhìn qua giống phòng tập thể thao khách quen. Xuyên quần tây trung niên nam nhân chính xoa eo thở dốc, tay phải đắp tây trang áo khoác, sắc mặt ửng hồng, mồ hôi đầy đầu, rốt cuộc tuổi đại chút. Chạy xong 200 mễ sau còn không có hoãn lại đây. Trung niên nam nhân thể lực không đủ, hắn khẳng định sẽ không ngồi chờ chết, Bạch Vi thấp giọng nói. Đợi chút hắn chỉ sợ sẽ chơi thủ đoạn. Ân Thẩm Mặc đem nàng hướng lên trên lấy thác. Trong chốc lát ôm sát, ngã xuống ta sẽ không quay đầu lại nhặt ngươi, Bạch Vi dính sát vào hắn. Yên tâm, chết cũng sẽ không buông tay, dự bị. Thỏ thủ lĩnh giơ lên súng lạnh, mọi người nhìn thẳng phía trước trung địa mơ siêu ngừng thở. Phanh, súng lạnh vang, bọn họ đồng thời lao ra vạch xuất phát. Đám thỏ con theo sát sau đó, nghèo truy không bỏ, Thẩm Mặc cõng Bạch Vi chạy ở thứ bảy. Trung niên nam nhân chạy ở cuối cùng, mà hoàng mao nam đầu tàu gương mẫu chạy ở đệ nhất. Bạch Vi thời khắc đề phòng bốn phía tình huống, mắt thấy trung niên nam dần dần tới gần. Nàng không ra một bàn tay, bất động thanh sắc bỏ vào bên hông trong túi, ôm sát, Thẩm Mặc bất mãn nhắc nhở, muốn tăng tốc, hắn đột nhiên nhanh hơn tốc độ, liên tiếp hướng quá hai người, kéo ra cùng trung niên nam nhân khoảng cách, vững vàng bảo trì ở đội ngũ đệ tứ. Bạch Vi nhẹ nhàng thở ra, tay từ trong túi thu hồi, ôm Thẩm Mặc cổ, phía sau đột nhiên truyền đến hét lớn một tiếng. Nàng theo bản năng quay đầu đi xem, chỉ thấy trung niên nam nhân dùng ra toàn thân sức lực ném kia kiện tây trang áo khoác. Quần áo che lại một bên tuổi trẻ nam hài diện mạo. Nam hài tức khắc lảo đảo một bước, kinh hoàng hạ lung tung chảo xả, lại đem song song chạy ở bên nhau mắt kính nữ hài túm đảo. Giống như domino quân bài phản ứng dây chuyền, ba người toàn bộ dừng ở đội ngũ cuối cùng. Bạch Vi quay đầu lại không hề xem, phế phủ lạnh lẽo, nàng nghe thấy thét chói tai cùng khóc thét, cơ hồ có thể tưởng tượng đến, con thỏ chính như gì hung tàn công kích kia hai người. Mà trung niên nam nhân lại là như thế nào nắm lấy cơ hội, nhân cơ hội chạy trốn. Loại này thời điểm mấu chốt, vì làm chính mình sống sót, có chuyện gì làm không được. Khoảng cách trung điểm tuyến lại lần nữa gần, trung điểm bài thượng. Trung điểm, hai chữ lại lần nữa biến hóa, hiện ra ra lúc này đây khảo đề, rùa đen túi mật ở gan gạch dưới diệp tất cả mọi người ngốc. Lần trước đề mục vẫn là ấu trĩ nhạc thiếu nhi, lần này lại là nghiêm trang sinh vật đề. Xông vào trước nhất đầu hoàng mao nam đột nhiên dừng lại. Cương ở trung điểm bài hạ, không biết nên tuyển bên kia, gan phân tả hữu hai diệp, rùa đen túi mật bên trái diệp. Vẫn là hữu diệp, trừ phi những người này bên trong có thú y, nếu không ai biết đáp án. Cái thứ hai đến trung điểm người cũng dừng lại, hắn cùng hoàng mao đứng chung một chỗ, sắc mặt trắng bệch tự hỏi, bên trái, vẫn là bên phải, một hào đường băng, vẫn là hai hào đường băng. Biết đáp án sao? Thẩm Mặc giảm bớt tốc độ, hỏi trên lưng Bạch Vi không lên tiếng. Một đôi màu đen trong mắt chớp cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm phía trước hai người. Môi dần dần nhấp khẩn. Lúc này, hoàng mao nam đột nhiên ra tay. Hắn đem đệ nhị danh dùng sức đẩy mạnh bên trái trung điểm. Nguyên bản phân tán ở hai điều đường băng thượng con thỏ phẳng phất nhận thấy được có người đáp sai. Rồi đề, tất cả đều điên rồi chen vào bên trái đường băng. Giống như cao tốc trên đường đột nhiên biến nói dòng xe cộ. Hoàng mao nam thấy thế, không cần nghĩ ngợi chạy tới bên phải. Đáp án là gan hữu diệp. Hết chương.